thần cấp đặc công hệ thống, chương 926, tặng thẻ, gocchuyenaudio.com. Thẳng đến ngồi tại Vân Tự Hào trong phòng trên ghế, Tống Khanh còn có chút không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy. Hắn vốn là đều dự định đổi nhà phòng ăn mời Lâm Hoan ăn cơm, kết quả Lâm Hoan móc ra một trương hoàng kim long thẻ liền đem Ngô Phỉ cùng Vương Lập Cường cái kia hai cái đáng giận hỗn đản cấp đuổi ra phòng ăn. Mà lại nghe Tà Cảnh Thăng mới vừa nói, đợi chút nữa Từ Vân Hiên lão bản Tiền Đạc còn muốn thân từ trước đến nay cái này cấp Lâm Hoan xuống bếp. Trời ạ, Tiền Đạc thế nhưng là Michelin tam tinh cấp đầu bếp, đồng thời còn là vị tài sản quá trăm triệu đại gia thượng kinh thị, bao nhiêu đại nhân vật muốn xếp hạng 1-2 tháng quân mới có thể ăn được hắn tự mình làm đồ ăn. Kết quả Lâm Hoan lâm thời tới đây, Tiền Đạc sẽ vì hắn tự mình xuống bếp. Tiền Đạc vì cái gì coi trọng như vậy Lâm Hoan? Là Lâm Hoan có cái gì đặc thù bối cảnh, hay là Lâm Hoan đã từng đã giúp Tiền Đạc bận rộn? Ta biết ngươi rất hiếu kỳ, bất quá chuyện này nói rất dài dòng, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích. Thời khắc này Tống Khanh đã lấy xuống kính râm cùng khẩu trang, sở dĩ Lâm Hoan có thể dựa vào nét mặt của nàng bên trong đọc lên ý nghĩ của nàng. Tống Khanh hơi có vẻ u oán nhìn hắn một cái, sau đó đứng dậy đem vài nỉ áo khoác cởi, đi đến giá áo bên cạnh treo tốt sau trở về. Nhìn cách đó không xa dáng người chập chờn Tống Khanh, Lâm Hoan mắt chính là sáng lên. Thiếu đi vài nỉ áo khoác che giấu, Tống Khanh mỹ hảo dáng người liền hiển lộ ra. Buổi chiều Tống Khanh phỏng vấn Lâm Hoan lúc mặc chính là màu đen bộ váy, nhìn tài trí, già dặn. Hiện tại hắn thì mặc vào một thân tràn ngập thời thượng cả màu đỏ toàn thân váy liền áo, so trước đó nhìn nhiều hơn mấy phần vũ mị tính. Cảm mà lại Tống Khanh trang dung cũng có biến hóa rất lớn, nhãn tuyến, môi son, má hồng, đều muốn so với lúc chiều diễm lệ một chút. Hiện tại Lâm Hoan liền ở trong lòng âm thầm nỉ non nói, khó trách hắn muốn ta chờ một cái giờ, nguyên lai là muốn trang điểm A, cảm thán đồng thời, Lâm Hoan xuyên thấu qua kính râm thỏa thích đánh giá Tống Khanh, ánh mắt từ hắn tinh xảo khuôn mặt chậm rãi rời xuống. Đảo qua nàng 36C tiểu man, eo cuối cùng lướt qua hắn cái kia một đôi trắng noãn tu. Dáng dấp mỹ, chân, đi tới cặp kia giày cao gót màu đỏ bên trên. À, đáng tiếc không nhìn thấy nàng dục, chân, Lâm Hoan âm thầm than thở nói. Lúc này Tống Khanh đã một lần nữa ngồi xuống, cười nói, Lâm tiên sinh. Ngươi không đem kính râm khẩu trang hái xuống sao? À, ta suýt nữa quên mất. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền đem khẩu trang kính râm lấy xuống, sau đó bưng lên ly trà trước mặt uống một ngụm để mà che giấu trên mặt kinh diễm thần sắc. Chỉ là Lâm Hoan mặc dù che giấu vô cùng tốt, vẫn là bị Tống Khanh phát hiện, hiện tại trong lòng của nàng chính là một trận thẹn thùng, thầm nghĩ, còn tưởng rằng ngươi đối với ta không ưa đây, cũng là không uổng công ta tỉ mỉ ăn mặc một trận. Khụ, Tống tiểu thư, ngươi cùng vừa rồi hai người kia là quan hệ như thế nào a? Lâm Hoan đặt chén trà xuống, hỏi. Tống Khanh trên mặt hiện ra một trận vẻ buồn bã, bắt đầu giảng thuật nổi lên hắn cùng Ngô Phỉ còn có Vương Lập Cường tầm đó cầu huyết quá khứ. Nghe xong Tống Khanh sau khi giới thiệu, Lâm Hoan đầu tiên là một thời gian dài trầm mặc sau. Đó mới lắc đầu bật cười nói, thật đúng là một đôi cầu nam nữ đây, cầu nam nữ. Cái này đánh giá để Tống Khanh có một nháy mắt ngạc nhiên, tiếp lấy hắn mới cười khổ nói, kỳ thật ta cũng không hận bọn hắn, tương phản ta còn muốn cảm kích Ngô Phỉ, là hắn để cho ta nhận rõ Vương Lập Cường chân diện mục là cái này lý. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, nói ra ai lúc còn trẻ không có thích cái mấy tên rác rưởi đây. Đi qua liền tốt, không biết vô tình hay là cố ý Tống Khanh đột nhiên nói câu, may mà ta chỉ là cùng hắn có kéo tay, cũng không làm cái khác chuyện quá đáng, bằng không ta khả năng liền muốn hối hận cả đời. Nghe được câu này sau Lâm Hoan trong lòng chính là khẽ động thầm nói, Tống Khanh hay là xử. À, cái này thật đúng là một tin tức tốt đây. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, đạt được Lâm Hoan sau khi cho phép Tiền Đạc. Cùng mấy vị bưng khay phục vụ viên đi đến. Thừa dịp phục vụ viên hướng trên mặt bàn phóng ra món ăn công phu, Lâm Hoan đem Tiền Đạc giới thiệu cho Tống Khanh nhận biết. Tống tiểu thư cửu ngưỡng đại danh A, Tiền Đạc cười ha ha, từ trong ngực móc ra một trương kim cương thẻ hội viên đưa tới nói ra, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý, còn xin Tống tiểu thư nhận lấy. Tống Khanh đầu tiên là giật mình, tiếp lấy khoát tay nói ra, Tiền tiên sinh, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Tại Tống Khanh trong ấn tượng, thẻ kim cương là muốn nạp tiền 100 vạn mới có thể cầm tới, trước tiên không nói hắn cùng Tiền Đạc chỉ là lần đầu gặp mặt, không có nhiều giao tình, coi như hai người có cái gì giao tình hắn cũng không thể thu, đây là nghiêm trọng trái với trong đài mặt quy định. Tiền Đạc biết hắn hiểu lầm, hiện tại liền giải thích. Nói, Tống tiểu thư không cần khách khí, trong tấm thẻ này không có tiết kiệm tiền, nhưng là đến bản điếm tiêu phí có thể có được ưu tiên đặt trước quyền, mà lại có thể hưởng thụ tiền ăn 60 ưu đãi. Phát hiện tự mình hiểu lầm về sau Tống Khanh liền có chút xấu hổ, nhưng Tiền Đạc tiếp xuống một câu lại làm cho cái này chút lúng túng hoàn toàn biến mất vô ảnh. Ta sở dĩ không có hướng trong thẻ nạp tiền, là rõ ràng lấy Tống tiểu thư làm người, nếu như biết trong thẻ có tiền là tuyệt đối sẽ không nhận lấy, hiện tại tấm thẻ này chính là một cái có thể giảm giá công cụ, Tống tiểu thư hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Tiền Đạc lời nói này nói xinh đẹp đến cực điểm, đã hóa giải Tống Khanh xấu hổ, lại bỏ đi Tống Khanh lo lắng, nghe Lâm Hoan gật đầu không ngừng. Tống Khanh hơi chút do dự, liền nhận lấy tấm thẻ nói. Ra, vậy liền đa tạ tiền lão bản. Những người khác kim cương thẻ hội viên nhiều lắm là đánh cái chín ngắt, hắn ngược lại tốt, không chỉ có một phân tiền không cần tồn, còn có thể đánh 60, cái này muốn nói ra đi ai mà tin. Mấu chốt hắn cùng Tiền Đạc chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, đối phương liền tặng cho hắn một phần như thế có phân lượng lễ vật, khẳng định là xem ở Lâm Hoan trên mặt mũi không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời Tống Khanh đối với Lâm Hoan cùng Tiền Đạc quan hệ trong đó càng thêm tò mò. Sau đó Tiền Đạc cùng Lâm Hoan uống chén rượu, lại với hắn hàn huyên vài câu, sau đó liền rời đi nơi đây. Tiền Đạc vừa đi Tống Khanh liền cười cười nói, Lâm tiên sinh tối nay là ta mời ngươi ăn cơm, kết quả phòng là bởi vì ngươi mới đặt trước bên trên, ta lại vô duyên vô cớ nhiều một chương kim cương thẻ hội viên ta. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Hoan mỉm cười, nói ra có thể cùng Tống tiểu thư cùng đi ăn tối là bao nhiêu nam nhân mộng tưởng, ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là, đến mức cái khác đều là việc nhỏ, Tống tiểu thư không cần để ý, Lâm Hoan nói là sự thật, làm hoa hạ truyền hình đệ nhất mỹ nữ phát thanh viên, Tống Khanh nhân khí không chút nào thấp hơn những cái kia đang hồng lưu lượng nữ tinh. Truyền ngôn có rất nhiều đại lão bản đều mở ra mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn giá cả mời Tống Khanh cùng đi ăn tối, nhưng đều bị Tống Khanh cấp từ chối thẳng thắn. Lâm Hoan có thể bị Tống Khanh mời ăn cơm, xác thực làm cho người ta hâm mộ. Nếu là người khác nói như vậy, Tống Khanh cũng sẽ không quá mức để ý, bởi vì dạng này ca ngợi hắn nghe nhiều lắm, nhưng người nói lời này là Lâm Hoan, liền để Tống Khanh trong lòng. Dâng lên một trận thẹn thùng chi ý, lúc ấy tại Phúc Thái Hào bên trên, Lâm Hoan một mình đối mặt một đám hải tặc dũng mãnh bộ dáng cấp Tống Khanh lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, Tống Khanh thậm chí cảm thấy có thể chính sau liền nên tìm một cái giống Lâm Hoan dạng này dũng cảm nam nhân làm bạn trai. Đáng tiếc là, Lâm Hoan đã có vị hôn thê, nghĩ tới đây Tống Khanh rót đầy rượu đỏ, nâng chén nói ra, Lâm tiên sinh cảm tạ ngươi đã cứu ta, ta uống trước rồi nói. Nói xong hắn hơi ngửa đầu uống cạn trong chén rượu đỏ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại thầm nghĩ, cô nàng này đủ dữ dội à, uống như vậy vạn nhất đợi chút nữa say làm sao bây giờ, chẳng lẽ hắn nghĩ theo ta cơ hội. Cách chương.